sau khi xuyên thành Coco siêu A thế thân của bá tổng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi hai người trên giường vẫn đang say giấc thì một tràng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ giấc ngủ yên bì nhai vậy. Người đàn ông hơi nhíu mày, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Vẫn còn ngái ngủ, hắn ta trả lời điện thoại. Alo, từ đầu dây bên kia, giọng nữ vang lên. Là em đây, chú Trương bảo rằng tối qua anh không về nhà, anh đã đi đâu vậy? Giọng nói của nàng ấy không hẳn là lạnh nhạt, nhưng lại mang theo chút nghi ngờ. Tôi đi đâu, từ khi nào phải báo cáo với cô? Thẩm Lâm Thiên đứng dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ đang say ngủ bên cạnh, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta khiến lòng hắn rung động mạnh mẽ. Tiếc thay, trước mắt hắn vẫn phải đối phó với người phụ nữ phiền phức đang ở đầu dây bên kia. Em là bạn gái của anh, chẳng lẽ không được hỏi anh ở đâu sao? Trong giọng nói của Thư Cần thoáng hiện chút tự diễu, hay là hiện giờ, anh không tiện nói chuyện với tôi? Thư Cần, cô đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Lâm Thiên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người phụ nữ đang nằm cạnh, giọng nhàn nhạt nói. Cô không cảm thấy mình đang quá nghi ngờ sao? Chúng ta yêu nhau là do tự nguyện, nhưng bây giờ cô làm tôi thật sự thấy phiền phức. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Sau đó, Thư Cần hỏi, anh thấy phiền sao? Đúng vậy, nghe câu trả lời dứt khoát của người đàn ông, Thư Cần cảm thấy đôi tay và cả cơ thể mình dần lạnh buốt. Vậy anh mở cửa ra, chúng ta kết thúc tại đây. Trong giọng nói của Thẩm Lâm Thiên thoáng chút khó tin, mở cửa gì chứ, khách sạn Gate, phòng 1702, tôi đang đứng trước cửa phòng anh. Mở cửa đi, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thư Cần nhìn số phòng khách sạn, cố gắng kiềm chế không để cơn giận bộc phát. Tối qua, Thẩm Lâm Thiên nói hắn đi dự tiệc họp lớp. Nhưng sáng nay khi Thư Cần gọi điện đến nhà, quản gia bảo rằng Thẩm Lâm Thiên không về nhà. Lúc đó, lòng nàng như có một tiếng sét đánh ngang. Trước đây, nàng ấy đã từng nghe rằng Giang Lâm Nguyệt đã trở về. Bây giờ nghĩ lại, trong khi người yêu cũ đang cùng Thẩm Lâm Thiên ân ái tại khách sạn, thì nàng, người bạn gái chính thức lại là kẻ thừa thãi. Hiện tại, nàng đang đứng trước cửa khách sạn, ai đúng ai sai, cũng phải có một cái kết. Khoảng 2 phút sau, cửa phòng 1702 mở ra, và một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Thư Cần. Thẩm Lâm Thiên, tổng giám đốc của công ty thiết kế EA, cũng là bạn trai của nàng. Hắn ta đang mặc chiếc áo choàng tắm trắng, cổ và ngực đầy những vết son và dấu hôn. Hắn không chút bận tâm che giấu điều đó. Trong góc mắt của Thư Cần, quần áo vương vãi khắp sàn đã nói lên tất cả, và hương vị đặc trưng của một cuộc tình vừa diễn ra vẫn còn nồng đậm trong không khí, khiến mọi thứ không cần phải nói thêm. Thư Cần thậm chí không cần nhìn đến người đang nằm trên giường. Nàng cúi mặt xuống, chia tay đi, Thẩm Lâm Thiên làm ngơ trước lời nói của nàng, chỉ nhướng mày hỏi. Sao cô lại có mặt ở đây? Thư Cần trả lời, anh không cần biết, không muốn nghe tôi giải thích sao? Có cần thiết không? Thẩm Lâm Thiên không trả lời, chỉ thẳng thắn nói. Ban đầu tôi ở bên cô chỉ vì cô giống Lâm Nguyệt, đặc biệt là lúm đồng tiền khi cô cười. Thư Cần lạnh lùng nhìn hắn, không cần nói thêm gì nữa. Anh nói đúng. Yêu nhau vốn dĩ là tự nguyện, giờ tôi không muốn nữa, nên chúng ta chia tay đi. Sau đó, Thư Cần lấy điện thoại ra từ túi sách, rồi trả lại chiếc túi cho Thẩm Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là món quà duy nhất anh tặng tôi, 3 tháng yêu nhau kết thúc tại đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi mà không hề do dự. Thẩm Lâm Thiên nhìn theo bóng dáng vội vã ấy, khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn tùy tay ném chiếc túi vào thùng rác gần cửa, rồi quay trở lại phòng. Lúc này, người phụ nữ trên giường đã thức dậy, gương mặt cô ấy đỏ ửng như hoa đào, dịu dàng hỏi. Lâm Thiên, vừa rồi anh đang nói chuyện với ai vậy? Thẩm Lâm Thiên vuốt nhẹ gương mặt cô ấy. Nhân viên phục vụ, anh nói dối, vừa rồi là bạn gái của anh, đúng không? Giang Lâm Nguyệt hỏi, Thẩm Lâm Thiên im lặng một lúc, rồi thừa nhận, bây giờ là bạn gái cũ. Giang Lâm Nguyệt tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi. Như vậy ổn không? Em có phải là người thay thế không? Không có gì là thay thế hay không? Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn có em mà thôi. Thẩm Lâm Thiên nói với vẻ đầy tình cảm. Giang Lâm Nguyệt lập tức cười. Thật vậy chứ? Đương nhiên, nhưng giờ anh nghĩ chúng ta nên ăn sáng. Giang Lâm Nguyệt, được, ăn sáng thôi. Thẩm Lâm Thiên nhìn chăm chú vào cánh tay trần mịn màng của cô ta, ánh mắt sâu thẳm. Ừ, nhưng để anh ăn trước. Cùng với tiếng kêu khẽ của Giang Lâm Nguyệt, nồng độ tin tức tố trong không khí lại một lần nữa vượt quá mức giới hạn. Thang máy xuống đến tầng 1, Thư Cần bước vào sảnh khách sạn. Mắt nàng ửng đỏ, dáng vẻ cũng không tốt lắm, cảm xúc như sắp nổ tung, chỉ biết vội tìm đến nhà vệ sinh để vào trốn. Thật may mắn là, lúc này trong nhà vệ sinh không có ai. Không có ai nhìn thấy sự chật vật của nàng. Thư Cần rửa mặt trước gương, hình ảnh phản chiếu hiện ra một gương mặt trắng nõn và xinh đẹp. Ngũ quan của nàng không phải kiểu đẹp lôi cuốn, nhưng rất tinh xảo. Đôi mắt hơi sếch, mang theo vẻ quyến rũ và thần bí. Tuy nhiên, khi nàng cười, má lúm đồng tiền hiện lên khiến nàng thêm phần đáng yêu. Gương mặt đó dịu dàng và quyến rũ, làm Thư Cần trở thành nữ thần trong mắt nhiều người, nhưng giờ đây, đôi mắt ửng đỏ đã bộc lộ rõ sự chật vật của nàng. Nàng lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên Giang Lâm Nguyệt, nhanh chóng, thông tin về người phụ nữ đó hiện ra. Giang Lâm Nguyệt, một nhà thiết kế nổi tiếng của Uy. Thông tin còn kèm theo bức ảnh cá nhân của cô ấy. Ngón tay Thư Cần nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch. Trong ảnh, Giang Lâm Nguyệt với gương mặt như búp bê Tây Dương, cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền. Nụ cười của cô ấy trông thật tươi tắn và đáng yêu. Gương mặt ấy, thoạt nhìn có ba phần giống Thư Cần. Dù ngũ quan không giống nhau nhiều, nhưng nụ cười với hai má lúm đồng tiền thì giống đến kỳ lạ. Những câu nói từ quá khứ như, anh thích những cô gái có má lúm đồng tiền khi cười. Và, em thật đáng yêu, giờ đây chỉ như những mũi dao đâm vào trái tim nàng. Người phụ nữ này chính là mối tình đầu của Thẩm Lâm Thiên, người mà hắn đã yêu từ hồi đại học, đã học thiết kế ở nước ngoài 4 năm và giờ mới về nước. Hôm qua, Thẩm Lâm Thiên tổ chức tiệc họp lớp và tối hôm đó, hai người đã có một đêm nồng ở khách sạn. Thư Cần cảm thấy mỉa mai, rõ ràng mình xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Nàng nói với gương mặt đỏ ửng, nhìn vào gương và cảm thấy bất công. Đáng yêu không bằng quyến rũ, mà mình còn bị thay thế bởi cô ấy. Thẩm Lâm Thiên, đôi mắt của anh chắc đã mù từ lâu. Thư Cần hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi. Không được khóc, không khóc, Thư Cần, đừng khóc. Nàng tự nhắc nhở mình, gắt gao cắn môi dưới, vỗ nhẹ vào mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Thiên chỉ là một kẻ tồi tệ, vì hắn mà khóc không đáng. Dù nói vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhìn gò má càng thêm chật vật. Thư Cần theo phản xạ tìm khăn giấy. Nhưng nàng lại xấu hổ nhận ra mình đã trả lại túi cho Thẩm Lâm Thiên. Trong túi hiện không có khăn giấy, và trên người nàng chỉ còn lại chiếc điện thoại. Giống như mối tình này, 3 tháng yêu đương say đắm, cuối cùng chỉ để lại một khoảng trống. Không có ai nhìn thấy sự chật vật của Thư Cần. Nàng không thể chịu nổi nữa, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng vang vọng đến mức có thể nghe thấy từ ngoài cửa nhà vệ sinh. Tiếng bước chân đến gần, cộp cộp, cộp cộp. Khi có người bước vào, Thư Cần mới nhận ra mình đã quá thất thố. Nàng không kịp che giấu sự chật vật của mình, chỉ có thể đưa tay dưới vòi nước để rửa mặt. Dùng nước để rửa, lớp trang điểm sẽ bị lem. Một giọng nữ vang lên, khiến Thư Cần dừng lại hành động rửa mặt. Thư Cần cắn môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt, nói. Dù không dùng nước thì mặt tôi cũng đã lem, có thể chỉnh lại được. Thư Cần ngẩng đầu lên, người đến là một cô gái thật xinh đẹp. Cô ấy cao hơn Thư Cần, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát và tinh tế, đôi mắt sắc bén như dao, chỉ một cái nhìn cũng cảm giác như bị xuyên thấu vào tâm hồn. Thư Cần cảm thấy bối rối, thấp giọng nói, không được đâu, tôi vừa bỏ túi xách lại rồi. Cô gái không ngần ngại lấy ra một cây son môi. Nếu không chê sắc đậm nhạt, có thể mượn dùng. Cảm ơn, Thư Cần lắc đầu, nhưng tôi không cần đâu. Thư Cần nhìn vào gương, son môi của nàng đã bị cắn đến không đều màu. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đầy nước mắt và trông rất chật vật. Cô gái lại đưa cho Thư Cần một ít khăn giấy. Không có gì phải xấu hổ, khóc xong rồi sẽ thấy mọi thứ sáng sủa hơn. Lần này, Thư Cần không từ chối, nhận khăn giấy và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cô đã an ủi. Một lúc lâu, Thư Cần vẫn không động đậy, cô gái cúi xuống nhìn nàng, hỏi, cô sao vậy, tôi vẫn muốn khóc, Thư Cần ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ngậm nước, cảm xúc vẫn còn đấy, nên tôi còn muốn khóc, Gương mặt cô gái thật sự đẹp, đẹp đến mức khi cô nói chuyện cũng có thể làm người khác cảm thấy xao xuyến. Cô gái mỉm cười, không có alpha nào có thể chống lại được vẻ đáng thương của Thư Cần, như hoa lê dính mưa, khiến người khác cảm thấy thương xót. Xin lỗi, Thư Cần đáng thương lau mặt, tôi sẽ khóc thêm một chút rồi đi, cô có thể vào nhà vệ sinh, không cần phải bận tâm về tôi. Nếu khóc thêm một chút nữa, đôi mắt của cô sẽ sưng đến mức không thể ra ngoài được. Lúc đó, cô còn có thể rời đi sao? Cô gái hỏi, Thư Cần, đúng vậy, nếu mắt sưng lên thì ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhiều người chế giễu. Cái này cho cô gái lấy ra một viên kẹo dừa đường từ trong túi. Thư Cần, ăn đi, ăn rồi sẽ không khóc nữa. Thư Cần chọc chọc viên kẹo trong tay, ngạc nhiên hỏi. Cô, coi tôi như con nít sao? Cô gái cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô trông giống vậy lắm. Cảm ơn, không sao. Nói xong, cô gái xoay người rời đi. Thư Cần nhìn theo bóng dáng cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy không còn muốn khóc nữa. Thế giới vẫn còn nhiều người tốt. Hơn nữa, kẹo dừa đường là món yêu thích của nàng ấy. Chờ đã, sao cô ấy không vào nhà vệ sinh mà chỉ đi ngang qua đây? Có lẽ cô ấy chỉ bị tiếng khóc của mình thu hút vào thôi. Thư Cần che mặt, cảm thấy thật xấu hổ. Cách chương.